Chồng ma của em, chương 936, góc truyện audio.com, chương 936, trước mặt người phụ nữ ngu ngốc này, cơn tức giận của anh thật sự bùng phát trong phút chốc. Phải chịu đựng lửa giận, lạnh lùng nói, nếu không phải tôi, chẳng phải lúc nãy cô đã bị cưỡng hiếp rồi sao? Anh, cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, tức giận chỉ vào Lãnh Mạch. Lãnh Mạch mở hờ hững và kiêu ngạo. Trong lòng có một luồng tinh thần đen tối. Giống như khiêu khích người phụ trước mặt là một việc rất thỏa mãn. Viêm Đế quỳ trên mặt đất ý bảo anh buông tha cho ông ta. Nhưng thật ra lại nháy mắt lén lút với anh. Lãnh Mạch không nói nên lời. Đành phải phối hợp với ông ta nói. Từ nay về sau, ông sẽ đi cùng người phụ nữ này. Nếu cô ấy có gì không hay xảy ra, ông cũng không yên ai. Ổn đâu? Hà, Viêm Đế và cô gái nhỏ đồng thanh hét lên. Lãnh Mạch đâu phải là một người tính tình tốt bụng. Nói nhiều và thái độ như vậy. Anh không muốn nói những điều vô nghĩa với họ nữa và bỏ đi. Đi ra ngoài hai bước và lại lui về sau. Viêm Đế bây giờ là một hồn quỷ. Ông ta có thể làm gì để bảo vệ người phụ nữ điên này chứ? Để cô ở đây, nếu lại xảy ra chuyện, không phải anh lại quay lại cứu cô sao? Vừa nghĩ đến đây đã thấy buồn bực. Lãnh Mạch quay lại, không chút dịu dàng kẹp chặt người phụ nữ trên mặt đất vào nách anh. Mặc cho cô gào thét vùng vẫy, anh bay đi và biến mất trên không trung. Lãnh Mạch đưa Đồng Đồng trở về căn nhà thuê của cô và ném cô vào thang máy. Cô gái nhỏ xoa mông rồi mắng anh quá thô bạo. Lãnh Mạch lười để ý đến cô. Nói cho cô một câu. Trên người cô hiện tại có dấu ấn của tôi. Tự lo cho bản thân đi. Ý anh là gì? Đồng Đồng tức giận. Anh hủy bỏ dấu ấn này cho tôi. Lại hét vào mặt anh nữa. Người phụ nữ chết tiệt này thật ngang ngược. Vẫn muốn xóa bỏ dấu ấn anh để lại trong cô phải không? Không thể nào. Lãnh Mạch hét lên. Xóa đi. Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Đồng Đồng cũng mắng. Không muốn có quan hệ với anh sao? Câu này khiến Lãnh Mạch tức giận không thể giải thích được. Anh càng mắng cô lớn hơn. Nếu không được, là không được. Cô đừng có mơ mà thoát khỏi tôi. Sau tiếng gầm, Lãnh Mạch biến mất. Anh tức gần chết, lần đầu tiên trong đời. Anh bị ghét bỏ như vậy. Anh vẫn chưa chán ghét cô. Vậy mà cô còn nói rằng cô không muốn dính dáng gì đến anh. Anh mới không muốn có mối quan hệ vớ vẩn với người phụ nữ chết tiệt đó. Được không? Một người phụ nữ không biết điều đó. Nếu không có anh, liệu cô có còn sống được đến bây giờ chắc? Không biết báo đáp thì thôi. Cô còn không muốn liên quan gì đến anh sao? Không muốn liên quan gì đến anh hả? Lãnh Mạch đã cực kỳ tức giận. Và anh quay trở lại Minh Giới đến tận sảnh chính của chủ điện Minh Vương. Lạc Nhu đang ăn tối. Và Dạ Minh cũng ở đó. Lãnh Mạch không quan tâm đến việc khách sáo. Xông vào hỏi. Xê Minh Vương đại nhân. Có thể đổi được người giao ước không? Lãnh Mạch. Cậu về rồi à? Dạ Minh kinh ngạc đứng lên. Lạc Nhu nghiêng đầu. Cậu tìm được người giao ước rồi à? Sao sắc mặt không tốt thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Không có gì mới là lạ. Anh không còn chỗ nào để trút giận trong lòng. Tôi chỉ muốn hỏi Minh Vương đại nhân. Nếu người giao ước của tôi chết thì sao? Hừm. Lạc Nhu sờ sờ cằm. Có thể nói người giao ước sẽ bị thay thế bằng người khác nếu người đó chết. Nhưng thật khó để nói vào lúc này. Có khả năng một người giao ước khác sẽ xuất hiện khi người giao ước kia chết. Và cũng có thể là người giao ước chết đi. Ngàn năm cũng không xuất hiện. Cả đời cũng không xuất hiện. Tất cả đều có thể xảy ra. Không ai có thể chắc chắn tuyệt đối. Cả đời sẽ không xuất hiện nữa. Anh không thể đặt cược vào tương lai của mình. Cách chương.